Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, chương 454, trưởng lạc thiên lôi nhân duyên khởi. Người này khó thành đại khí. Cái kia thần linh nhìn tôn này tiên gia rời đi, lúc này lạnh nói, cái kia còn lại chư tiên thì là đều thán. Nhưng cái này bên trong, không có người nhận ra kia là chỗ nào tiên nhân. Bất quá tu hành bên trong, khó tránh khỏi gặp được cao ngạo hạng người. Người kiểu này không muốn để ý tới người khác ngữ điệu, càng là khư khư cố chấp. Hôm nay mọi người nhìn thấy, cũng sẽ không nói cái gì. Người khác sự tình là người khác, không phải người bên ngoài cai quản. Lý Tịch Trần thấy khẽ lắc đầu, cùng Long Nữ nói, điện hạ lần này lời nói, mặc dù không sai, nhưng cũng quá mức cứng rắn chút. Người này cũng là tính bướng bỉnh, không dễ nói chuyện. Liễu Long Giao trợn nhìn Lý Tịch Trần liếc mắt. Hừ, ta mới mặc kệ hắn. Rời đi chính là rời đi. Cái kia mọi người lại bàn về âm dương. Đến lúc này một cái, qua cũng có vài chục ngày. Cái kia ngày mùa thu hóa thành lẫm đông. Nhìn cái kia hồng nhạn bay qua vân tiêu, tiếp qua hàn lộ, xương hàng, đến sơn hà bên trong lại không mực họa tẩu thú, càng không hư ảo phi cầm. Cho đến đại tuyết thời điểm, vẩy mực sơn hà bên trong, mạn thế bạch hoa, trắng xóa giữa thiên địa, màu mực vách núi hóa thành thuần trắng, lại là cùng dòng sông cùng màu, chỉ còn lại một chút loáng thoáng đường vân. Còn tại nói cho mọi người, nơi đây vẫn có sơn hà tồn tại. Thời gian trôi qua, vào đông vẩy mực sơn hà, nghiễm nhiên một bộ trên trời tiên cảnh cảnh tượng. Hỏi cái kia thương mang giữa thiên địa, dùng cái gì cầu đạo? Cái kia tựa như một bức sách cổ, trong đó giải rác mấy bút, liền phác họa ra một bức đại tuyết ngưng trời là thánh cảnh. Đợi cho tuyết mạn thiên sơn, cái kia đột nhiên, xuân lôi chợt vang, nhân gian bên trong, thiên thời phía trên, là phong vũ lôi vân. Cái kia trong đó lại là 24 khí, đều vì thế bốn người xuất ra, mà 24 khí phía dưới, chính là 72 hầu. Sơn hà bên trong 6 khí, âm dương mưa gió đêm ngày, tự mình loại long chi ngự phía dưới, cái gọi là ngự 6 khí biến. Thừa giữa thiên địa, nói đến chính là rồng, long giả thăng thiên, luyện hóa 24 khí, như thế nắm giữ thiên thời, cố xưng hô long chi nhảy một cái kia bên trong, có thể được 24 định hải châu tương trợ người. Gọi là rồng bên trong tiên, đây cũng là ba vọt trưởng thiên thời, bốn dược long bên trong tiên, cho đến ngân hà chỗ. Muốn lên cửu thiên bích lạc, là chi năm vọt bích lạc đỉnh, bất chi bất giác, thời gian đã trôi qua rất lâu. Cái kia tại vẩy mực sơn hà bên trong, thời thời khắc khắc, cũng có người từ các nơi dâng lên rời đi. Cái kia có luận đạo người, cũng có đổi binh hỏi pháp người, càng có phá cảnh người tu hành, rộn rộn ràng ràng, để cho cái này thánh cảnh long hoa, trở nên tựa như hồng trần. Cái kia xuân lôi vang lên, mà Lý Tịch Trần trong tay kinh chập châu đột nhiên chấn động một cái, kinh chập châu chấn đến kinh chập sơ hầu đào thủy hoa dương hợp mà phát sinh, tỉnh vạn vật tại đây một trận dài lâu tĩnh mịch. Phía trước những cái kia loáng thoáng phiêu đãng tại sơn hà bên trong thanh âm đột nhiên đều biến mất. Cực tĩnh chính là cực động, ầm ầm, sóng lớn đột nhiên dâng lên, chui vào vân tiêu mấy trăm trượng, tựa như lôi đình từ cao xuyên đại sông trong đầm sâu treo lên. Cái kia một đường tiếp theo một đường, một mảnh tiếp theo một mảnh, cái kia trong đó truyền ra, đều là long ngâm, kinh chập khởi lôi, quần long tỉnh, hắc long đàm nổ tung. Trong đó vô số long tử long nữ hóa xuất chân thân, bao quát rất nhiều ẩn náu yêu thân giã tu, lúc này nương theo lấy quần long, cùng nhau thăng thiên. cái kia trong đó càng có lấy được xích mộc người. Ở đây muốn hóa chân long, mây đen hiển, rồng thăng thiên, có tiếng thét dài rung chuyển vân tiêu. Cái kia nhìn trên trời, từng mảnh đen nghịt tầng mây tụ đến, thích hợp thép như sắt, như núi cao biển rộng, áp lực khổng lồ quét ngang mà tới. Sấm chớp, lúc này đánh càn khôn đều rung động, cái này vẩy mực sơn hà kịch liệt lay động. Lúc này mọi người ngẩng đầu lên, liền gặp được chỗ kia chỗ sơn nhạc sụp đổ, màu mực thành tro, lại là một bộ diệt thế cảnh sắc. Âm dương luân chuyển, ngũ hành mở lại, các vị long vu chi khách, còn xin cùng nhau thăng thiên. Hùng vĩ thanh âm rung động trời xanh, cái kia long vu đại hội, thu phân mà ra, xuân phân mà dừng, vì thế kinh chập một vang, chính là tiếng sét đánh hát, là quần long đăng thiên kèn lệnh, nhảy một cái vào trời, là thẳng vào cửu tiêu ngân hà, hay là từ đây rơi xuống. Đợi thêm một cái giáp, nhìn cái kia bốn phía xuân thu luân chuyển, đã từng cùng thế hệ đứng ở trời, chính mình nằm dạp trên mặt đất, bè lũ xu nịnh, tự nhiên không rồng chờ mong như thế, vậy sẽ phải ra sức phấn đấu, ít nhất phải khiến cho bốn vọt cơ hội, ba vọt trưởng thiên thời, bốn dược long bên trong tiên, năm vọt bích lạc đỉnh, sáu vọt ngân hà khe. Kinh chập cùng một chỗ, liền qua tầng 3, thời gian trôi qua nhanh như vậy, không nghĩ tới đã là một cái xuân thu đi qua. Lý Tịch Trần ngẩng đầu lên, lúc này cái kia bên người long nữ thi pháp, thình lình nghe một đường long ngâm vang vọng, liễu long giao hiển hóa chân thân, là một tôn trắng xám chi long, rực góc trắng vảy, bờm rồng xanh biếc, không phải là bạch long chi loại. Mà càng sấp xỉ hơn cùng vân nham. Lúc này thân thể bàn cuốn, nhìn Lý Tịch Trần liếc mắt, trực tiếp thẳng vào trời, lên phía cái kia mảnh mây đen chi thiên. Điện hạ thân là vương tộc, cũng muốn trải qua lần này vẩy mực sơn hà khảo nghiệm. Lý Tịch Trần cưỡi gió mà lên, cùng trắng xám chi long đặt song song, cái kia liễu long giao hai mắt chằm chằm trời. Lúc này bất há miệng, lại có long âm vang vọng, vẩy mực sơn hà tính cả cái gì, ta cần chi, chính là đi cái kia ngân hà tẩy luyện, liễu long giao như thế nói, bỗng nhiên ánh mắt quét qua, trông thấy phương xa có đạo quang hoa dâng lên, lập tức đại hỉ, cái kia thân thể nhất chuyển, nháy mắt liền chuyển hướng phương xa, đồng thời mở miệng, âm sắc như cũ thanh lãnh. Là lưu lại một lời, Lý Tịch Trần, ngươi cùng Lý Trường Sinh sự tình, đợi cho ngân hà tẩy luyện phía sau, ta lại mang ngươi tiến đến biện chứng, lúc này chính là đăng thiên cơ hội, quần long cùng múa, rồng thăng long lạc, ta phải đi tìm nắm định Hải Châu người, không cùng ngươi nhiều lời. Nàng nói như thế, trường ngâm một tiếng rời đi, thẳng chuyển đi cái kia phương quang hoa. Lại là không muốn cùng Lý Tịch Trần nhiều lời. Trong nội tâm nàng hay là đối cái này tiên nhân có chút bóng tối. Lúc này mây đen áp thiên, mưa như chút nước, xem xét cái này nước, liền nghĩ đến lúc trước nước xối thân sự tình, có chút xấu hổ, cũng là trong lòng có nữ nhi ra tức giận, gặp liễu long giao chuyển đi, trong nháy mắt rời đi không mang theo dừng lại. Lý Tịch Vân sắc mặt cổ quái, lúc này lắc đầu tự nói, nàng ngược lại là cũng không hỏi, ta cái này có định Hải Châu. Tiếng nói rơi xuống, liễu long giao sớm đã mất tung ảnh, mà chính Lý Tịch Trần nghĩ nghĩ, lại tâm niệm, là cái gì nàng phải đi tìm có định Hải Châu người. Lý Tịch Trần không biết sao, nhưng nghĩ đến, liễu long giao nói như thế, tất nhiên là có đạo lý. Thế là liền đem viên kia kinh chập châu phóng xuất, nhiễu ở bên cạnh, lúc này bước trên mây thừa mưa mà lên, chỉ nhìn tứ phương chỗ, long ngâm chấn thiên, cái kia cầu long vân long, bàn long thanh long, đều cuốn vân đái mưa, bên người lôi nhiễu phong tùy, hướng thiên ngoại phóng đi, ba vọt trưởng thiên thời, vô số lôi đình đánh rớt, mang theo mưa tuyết gian nan vất vả, mà bên người nắm Định Hải Châu người lại không hề sợ hãi những ngày này khó ra thân. Mà chính là lúc này, có rồng thấy được Lý Tịch Trần bên người Định Hải Chi Châu, liền hướng nơi này đi tới, một đường quen thuộc long ngâm vang vọng, cái kia cực kỳ thanh thúy, nguyên nhân, duyên đến, một đầu cầu long lật mưa mà đến, xa xa dòm chi, nhìn thấy Lý Tịch Trần, chính là hưng phấn trường ngâm một tiếng, mà Lý Tịch Trần cũng tương tự nhìn thấy con tiểu long này. Một tiên một rồng xa xa bổ sung, tại đêm mưa to bên trong, phảng phất về tới đã từng cái kia sóng cả mãnh liệt biển lớn. Gặp nhau tại biển, gặp lại với thiên, nguyên lai là ngươi, Lý Tịch Trần nhìn cái kia tiểu long, chính là ngoác, mà cái kia tiểu long đồng dạng đi tới. Lại tại lúc này, cái kia bốn phía chỗ đều có long ngâm, lại không chỉ nàng một con rồng hành. Đều muốn đến đây Định Hải Châu chỗ, mượn nhờ Định Hải Châu chi uy rèn luyện thiên thời, lấy toàn bộ chính mình trưởng thiên chi khí, quần long thôi cướp, để cho cái kia tiểu long bị gạt mờ. Chính là lúc này, trong đó tựa hồ có rồng nhận ra con tiểu long này lai lịch. Cái kia thế mà mắt lộ ra hung quang, ác ý phải đem nàng đưa đẩy xuống dưới, dùng cái kia đuôi rồng đập. Muốn đem tiểu long rơi đập đám mây, cái kia thân rồng nhỏ yếu, làm sao có thể cùng đại long tranh phong, lập tức tiểu long kêu rên lên, bị đại long lật qua lật lại đánh, mà còn lại chư long chi bên trong, cũng có trường long mặt lộ vẻ bất thiện chi sắc, chỉ nhiễu tiểu long đổi nghề, muốn khi nhục nàng. Lý Tịch Trần nhìn thấy việc này, nheo lại con ngươi, cũng không nói lời nào. Lập tức chính là bàn tay vạch một cái, nháy mắt bên trong đánh ra một cái quẻ tượng, quẻ ra pháp lạc, ngôn xuất pháp tùy, một tia chớp đột nhiên từ trời rơi xuống, thô to vô cùng, mang theo hừng hực mãnh liệt bạch quang, trực tiếp nện ở đầu kia đại long trên thân, lôi vào thân rồng, thời gian nháy mắt, chỉ là nghe được một đường kêu thảm đột nhiên vang vọng. Vang vọng vân tiêu dưới 9 tầng trời. Ngay sau đó, cái kia một bộ khét lẹt thân rồng từ phía trên rớt xuống, rơi thẳng trở về vẩy mực sơn hà trong đó. Quẻ càn trưởng thiên, ra thần binh càn trung. Quẻ chấn trưởng lôi, ra thần binh chấn ngưỡng vu. Đây là thiên lôi vô vọng quái. Lý Tịch Trần một trưởng bổ ra lôi đình, đem cái kia đại long đánh rớt đám mây. Cái kia bốn phía quần long lập tức sợ hãi, mà Lý Tịch Trần bàn tay vung lên, lập tức gió lớn điên cuồng lên, đem quần long ép lui. Hừ lạnh một tiếng, thăng thiên sự tình, vốn là chính đồ, nhưng luôn có người lòng mang ác ý. Hôm nay kích lôi, làm trừng trị, ta ngược lại muốn xem, ai còn dám động nàng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.